Bá khí, chương 332, Thánh thú triều tịch, góc truyện audio.com. Hô, hô, chỉ thấy từng đạo cương phong, tử phong, hạo phong cũng quét ngang. Bất quá, Phong Vân Vô Ngân khu xử thánh giao cũng không cần tự mình đi ứng phó những thứ năng lượng loạn lưu cuồng bạo này bay ngang. Thánh giao một hơi có thể đem những năng lượng loạn lưu này thổi toái hoặc nuốt vào. Phong Vân Vô Ngân mắt nhìn xung quanh, tai nghe tám phương, khu xử thánh giao chậm rãi đi tới. Hắn phát hiện khu vực hỗn độn này, diện tích lớn vô cùng, mắt thường căn bản nhìn không thấy tới cuối, phảng phất độc lập thành một cái tiểu thế giới. Hơn nữa, bên trong tối tăm, phảng phất có vô số ánh mắt đáng sợ, nhìn chằm chằm đoàn người Phong Vân Vô Ngân. Ta làm sao cảm thấy da đầu tê dại? Thủ hạ Hoàng đế, một tên ma y kiếm tu thánh giai hai chuyển ấp úng nói. Hoàng đế nghiêm mặt nói. Các vị, lúc trước Hoàng Thúc đã thả ra thánh thức thăm dò qua khu vực này, nguy hiểm nhất cũng không phải là những thứ thiên địa linh khí cuồng bạo này, mà là yêu thú, thánh thú. Mọi người nhớ lấy, không nên thả ra thánh thức đi thăm dò, nếu không, có quấy rầy đến yêu thú. Chấm có một loại dự cảm, ở bên trong khu vực này, có lẽ ẩn núp thánh giai 4 chuyển, thậm chí 5 chuyển yêu thú kinh khủng. Mọi người cũng là nín hơi. Thánh giai 4 chuyển chính là cùng phẩm cấp với đầu giao long của Phong Vân Vô Ngân, lực công kích vô cùng đáng sợ, có thể miểu sát thánh giai 3 chuyển. Mà thánh giai 5 chuyển yêu thú, vậy thì khó lường rồi. Bình thường thánh giai 5 chuyển yêu thú, đều có thể cùng đế giai võ giả nhân loại bình thường đối kháng, nếu là thánh giai 5 chuyển huyết mạch hơi cao quý một chút, vậy thì hơn rồi. Nhất định phải cẩn thận, các ngươi đừng tưởng rằng, săn giết thánh giai yêu thú, có thể đạt được nội đan bọn họ, hoặc là nhục thể của bọn nó thu hồi loại tâm thái này. Có thể bình an vô sự xuyên qua khu vực này, chính là tốt nhất. Hoàng Thúc cũng lên tiếng nhắc nhở, phải biết rằng, thánh thú, một thân đều là bảo bối, da thịt, lân giáp, một chút phi hành loại thánh thú có cánh, những thứ này cũng có thể dùng để luyện khí, ở thế giới loài người có thể bán được giá trên trời. Vận khí tốt, được tới một chút thánh thú nội đan, quả thực tựu là bảo vật vô giá. Nghe nói, một ít nhân loại thánh giai chính là dựa vào thánh thú nội đan tăng lên phẩm cấp của mình. Vừa nghe Hoàng Thúc cảnh cáo, Lưu Niên công tử và Ngọc Yêu Nhiêu cùng với thủ hạ Hoàng đế, trong con mắt của bọn họ tham lam, cũng thu liễm lại. Phong Vân Vô Ngân vẻ mặt lộ vẻ suy tư, hình như là đang suy nghĩ một vài vấn đề. Yêu thú, ta đã thật lâu không có ăn thịt yêu thú rồi. Phong Vân Vô Ngân đánh giá chung quanh, trên thực tế, hắn là rất muốn ở khu vực này săn thú, săn một chút yêu thú làm thức ăn, luyện hóa. Hơn nữa, ăn yêu thú có thể gia tăng lực lượng mạnh mới có thể học tập sát thần quyền pháp cao siêu hơn. Thánh thú luyện hóa thành thuốc ta căn bản cũng chưa có ăn, không biết là mùi vị gì. Phong Vân Vô Ngân không nhịn được liếm láp một chút đôi môi, ngón trỏ đại động. Vô Ngân, ngươi, lúc này, Hoàng đế quan sát đến Phong Vân Vô Ngân có cái gì không đúng, lập tức lên tiếng dò hỏi. Nha, không có gì, Phong Vân Vô Ngân nhún vai nói. Yên tâm, ta sẽ không làm loạn ảnh hưởng đại cục. Trong lúc này, yêu thú, bên kia xuất hiện yêu thú, Ngọc Yêu Nhiêu bỗng nhiên kêu to lên, câm miệng, không nên lớn tiếng la hét ầm ĩ, Hoàng Thúc hung hăng trợn mắt nhìn Ngọc Yêu Nhiêu. Góc truyện audio.com, mọi người ánh mắt ngưng tụ, nhìn sang, chỉ thấy, ở cách đó không xa, một đám loại yêu thú, đang tại trong hư không hoạt động. Những thứ loại cá yêu thú toàn thân phát ra tiên thiên chính khí cảnh ba động, hơn nữa có một loại hơi thở điên cuồng thô bạo, đều chảy ra. Mỗi một con loại cá yêu thú ước chừng là dài mấy chục thước, trong mắt toàn bộ cũng là màu đỏ như máu, không có lý trí. Muốn nói, đạt đến tiên thiên chính khí cảnh yêu thú là có thể hóa thành nhân hình, mở ra trí khôn. Bất quá, những thứ loại cá yêu thú này, hơi thở quá điên cuồng rồi, không có lý trí. Xem ra, là không có trải qua khai hóa, cũng không có thể tiến hóa thành nhân hình. Gì, Phong Vân Vô Ngân sửng sốt, những thứ loại cá yêu thú này, thật giống như cá chép. Thật là kỳ quái, loại cá chép này cực kỳ bình thường, thế nhưng cũng tu hành, chiếm được thiên địa tạo hóa, trở thành tiên thiên chính khí cảnh yêu thú. Phải biết rằng, yêu thú cũng không phải là súc sinh, động vật cũng có thể tu hành, đây là muốn nói một chút nội tình. Bình thường gia cầm gia súc gà vịt cá dê nghêu, là không thể nào trở thành yêu thú. Mà, hết thảy trước mắt hoàn toàn phá vỡ nhận thức mọi người. Một loại cá chép, ở khu vực này, tu hành trở thành yêu thú. Xem tại truyện phao, VN, Vô Ngân, có lẽ là bởi vì khu vực này thiên địa linh khí quá nồng đậm rồi, hơn nữa, vô cùng bạo loạn, khiến cho một chút động vật bình thường cũng trở thành yêu thú. Cũng có thể nói, là bởi vì biến dị, để cho một chút động vật căn bản không thể nào trở thành yêu thú, cũng tấn thăng làm yêu thú. Hoàng đế giải thích, rõ ràng trong lúc đó, đám cá chép yêu thú kia, hướng Phong Vân Vô Ngân thật nhanh du động tới. Bên trong miệng cá phát ra tới tiếng gào thét kinh khủng vô cùng, tiếng hô này hung hăng ngang ngược điên cuồng, thị huyết tựa hồ là muốn ăn thịt người. Quá điên cuồng rồi, Hoàng Túc không nhịn được kêu lên. Chúng ta có thánh giai 4 chuyển giao long chấn giữ, những cá chép yêu thú nhược tiểu kia cũng có thể không nhìn uy áp giao long, bay thẳng đến chúng ta, muốn công kích chúng ta. Xách xách không nhìn hết thảy, chỉ cầu giết chóc. Khu vực này yêu thú cũng là người điên, hơn nữa, không thể nào tiến hóa làm loài người, bởi vì, bọn họ căn bản cũng không có thông minh. Làm sao bây giờ, Ngọc Yêu Nhiêu giọng the the nói, là vượt qua những thứ tiểu yêu thú này, hay là giết chết bọn họ. Lời còn chưa nói hết, chỉ thấy, Phong Vân Vô Ngân tay phải một chảo, bàn tay che khuất bầu trời, 108 đạo hình rồng chân khí quấn quanh, trực tiếp chảo nhập vào đám cá chép yêu thú kia toàn bộ bóp chết, sau đó đầu nhập chính khí hồng lô, rầm rầm luyện hóa, rất nhanh xuất hiện mấy chục mai chính khí thịt hoàn, mùi thơm kỳ dị, bắt đầu lan tràn ra. Ân, Vô Ngân, ngươi đây là, Hoàng đế nghẹn họng nhìn chân chối. Ha ha, thật lâu không có ăn cái này rồi. Phong Vân Vô Ngân cười lớn một tiếng, rốt cuộc nhẫn nại không được đem những thứ chính khí thịt viên thuốc này, lang thôn hổ yết toàn bộ ăn nuốt. Lâu ngày không gặp mỹ vị, chiếm cứ vị giác Phong Vân Vô Ngân, để cho hắn hưởng thụ thật lớn. Từng cân lực lượng, bắt đầu ở tứ chi Phong Vân Vô Ngân, mỗi một điều trong cơ thể, đản sinh ra. Toàn thân hắn cũng bộc phát ra thanh âm bùm bùm cách cách. Bất quá, Phong Vân Vô Ngân ở thế giới dưới đáy biển, đem sức ăn luyện đến cao thâm rồi, dưới tình huống cho phép, Phong Vân Vô Ngân mỗi ngày cũng muốn nuốt ăn vượt qua 5.000 chính khí thịt viên thuốc mới có thể ăn no. Góc chuyện audio.com, bây giờ ăn mười mấy mai thịt viên thuốc, Phong Vân Vô Ngân cảm thấy sảng khoái ngắn ngủi, kế tiếp chính là cảm giác đói bụng. Thịt viên thuốc ăn được nghiện, không có lúc cũng có thể nhẫn nại. Một khi trải qua ăn hết một chút như vậy nhất định phải ăn thêm rồi, nếu không, trong lòng thèm ăn không chịu được. Bây giờ, trong lòng Phong Vân Vô Ngân, ngay cả chút ít sợ hãi cũng không có, cả người ngứa ngáy, khó chịu nói không ra lời, muốn ăn rất nhiều thịt viên thuốc. Điều này cũng không có thể trách Phong Vân Vô Ngân tự chủ kém, chỉ có thể quy kết cho phản xạ có điều kiện yêu cầu bản năng. Mọi người ở đây kinh ngạc nhìn Phong Vân Vô Ngân, rõ ràng trong lúc bốn phương tám hướng, nước biển ba động, từng cá chép yêu thú từ trong nước vọt ra, nhe răng trợn mắt phát ra gầm thét ngất trời, từng cá chép yêu thú, đều ở chảy tràn nước miếng tham ăn, điên cuồng trừng mắt nhìn đám người Phong Vân Vô Ngân. Hỏng bét, Vô Ngân, chúng ta bị bao vây. Hoàng đế lập tức quát to một tiếng. Chỉ thấy, ở bốn phương tám hướng, có khoảng mấy vạn con cá chép yêu thú tụ tập lại, đem bọn họ Phong Vân Vô Ngân, bao bọc lại. Tựa hồ, ở khu vực này, cá chép là một loại chủng tộc cực kỳ bình thường, đàn sanh ra cá chép yêu thú, số lượng to lớn, là một cái tộc quần công kềnh. Phải, là ngươi mới vừa rồi phát ra mùi thơm, đem những cá chép yêu thú dẫn tới. Ngọc Yêu Nhiêu nhíu mày nói. Ha ha ha, tiểu Hoa Nhi, ngươi đưa tới một hang ổ cá chép. Trúc lão ngược lại cảm thấy có ý tứ. Tiểu Hoa Nhi thoạt nhìn, ngươi có thể đem yêu thú, cũng luyện hóa thành đan dược phục dụng rất có ích lợi, đây là thần thông của ngươi sao? Tốt lắm, nhanh lên một chút đánh chết bọn tiểu cá chép yêu thú, không nên làm trễ nãi thời gian, nếu không có đưa tới càng nhiều yêu thú, thậm chí thánh thú. Hảo, mọi người tốc chiến tốc thắng tiêu diệt hết cá chép tộc quần. Phong Vân Vô Ngân ngón trỏ đại động tay trái tay phải liên tục lấy ra, mỗi một lần bắt bỏ đàn cá chép yêu thú, đều có thể trực tiếp bắt chết mấy trăm cá chép yêu thú, rồi sau đó thật nhanh ném vào chính khí hồng lô, rầm rầm luyện hóa thành thịt viên thuốc. Hoàng đế, Hoàng Túc đám người Ngọc Yêu Nhiêu cũng tế ra thánh quang bàn tay điên cuồng giết chóc. Đem cá chép yêu thú các ngươi giết chết toàn bộ ném vào lô đỉnh của ta. Hết thảy luyện hóa, không nên lãng phí. Phong Vân Vô Ngân hét lớn. Nhóm người thánh giai này, muốn hành hạ một đám tiên thiên chính khí cảnh cá chép yêu thú cùng chơi đùa, chỉ cần dùng thánh quang bàn tay to chụp tới cá chép yêu thú chính là chết một mảng lớn, hơn nữa cá chép yêu thú căn bản cũng không có khả năng đánh trả. Kết quả là từng đầu cá chép yêu thú, điên cuồng đầu nhập chính khí hồng lô Phong Vân Vô Ngân, bùm bùm cách cách luyện hóa. Từng mai chính khí thịt viên thuốc cuồn cuộn rơi ra. Phong Vân Vô Ngân đơn giản lấy ra một quả nạp giới, ném cho Trúc Lão. Trúc Lão, ngài tới giúp ta đem những thịt viên thuốc tồn trữ ở trong nạp giới, đợi lát nữa, mọi người chia ăn. Trúc Lão hăng hái giạt rào, hai tay liền đem từng mai thịt viên thuốc thu thập, không rơi mất một viên, toàn bộ thay Phong Vân Vô Ngân bỏ vào nạp giới, hắn cũng ăn trộm mấy viên, ăn sau, cảm thấy tuyệt hảo. Cũng chính là một khắc đồng hồ cá chép tộc quần, toàn bộ bị diệt. Phong Vân Vô Ngân chiếm được mấy vạn mai chính khí thịt viên thuốc, Phong Vân Vô Ngân mừng rỡ kêu to. Mỗi một viên chính khí thịt viên thuốc gia tăng 100.000 cân lực lượng. Ha ha, thu hoạch ghê gớm thật, góc chuyện audio.com. Phong Vân Vô Ngân cười lên ha hả. Trong lúc này, hoàng đế trầm giọng kêu lên, không xong, quả nhiên đem nhiều yêu thú tới. Mọi người ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy phía trước 1000 mét xa thánh quang mềm rủ xuống, có hoang dã hơi thở hung nguy bá đạo truyền tới. Loại hơi thở này, thô bạo vô cùng, tựa hồ một cái hô hấp là có thể nghiền nát bất kỳ thời không. Chỉ thấy, một con hơn cá mập dài hơn 1000 mét, đỉnh đầu hai thánh quang viên bản, một con bạch tuộc khổng lồ to lớn, cũng là đỉnh đầu hai thánh quang viên bản, hướng phong vân vô ngân đánh tới. Bọn họ đánh ra, không gian rầm rầm loạn phát còn dẫn động tới biển gầm, tia chớp tiếng sấm, các loại thiên tai. Là thánh thú thánh giai hai chuyển yêu thú, hoàng đế cả kinh kêu lên, không nên bối rối, phong vân vô ngân cũng cảm thấy rất có hứng thú, bỗng nhiên, tay phải hắn lấy ra, giao long cũng trong nháy mắt rút ra. Thời điểm giao long đuôi rút ra ngoài, bành trướng trở nên to lớn, biến thành vạn thước phát ra lực lượng vĩ đại. Phanh, phanh, giao long đuôi trên không trung, liên tục rút ra hai cái, đem hai con thánh giai hai chuyển yêu thú trực tiếp quất chết. Vừa vặn tay phải phong vân vô ngân bắt tới, đem hai cỗ thi thể thánh thú, bắt được ném vào chính khí lô đình. Tốt lắm tiểu hoa nhi tạm thời không nên chơi, ngươi nhìn. Trúc lão miệng nói ra. Chỉ thấy, ở phương xa phía chân trời, ủng ủng thanh âm, từng đạo thánh quang, phóng lên cao, vô số tiếng gầm gừ cũng truyền tới, cả không gian cũng đang chấn động, phảng phất vạn mã bôn đằng vậy. Sau một khắc vô số thánh thú ló đầu ra, xuất hiện ở trong tầm mắt phong vân vô ngân. Cá mập cá voi, bạch tuộc, hải mã, hải mãng. Các loại thánh thú, một chuyển, hai chuyển, ba chuyển, phong vân vô ngân không ngờ đưa tới thú triều. Đây không phải là thú triều bình thường, mà là thánh thú triều tịch. Ước chừng hơn ngàn đầu thánh thú lao đến, muốn chôn vùi hết thảy, cắn nuốt hết thảy, hủy diệt hết thảy. Đi mau, hoàng đế đều bị dọa sợ, sắc mặt hoàn toàn biến thành tái nhợt. Vô ngân, chúng ta mau phi hành tránh né. Ước chừng mấy ngàn đầu thánh thú, muốn bóp chết chúng ta, so sánh với bóp chết con kiến còn dễ dàng hơn, chạy mau. Đám người phong vân vô ngân, tiến vào khu vực vạn thú hỗn loạn, triển khai thủ đoạn giết chóc giết hết một đám tiên thiên chính khí cảnh cá chép yêu thú, vừa tiêu diệt hết hai thánh giai hai chuyển đại yêu. Không nghĩ tới, hơi thở giết chóc này, đưa tới thú triều. Hơn nữa, là thánh thú triều tịch cực kỳ đáng sợ. Đám người hoàng đế cũng là hoảng sợ, vội vàng lên tiếng, để cho phong vân vô ngân tuyệt đối không nên ham chiến, muốn trước tránh thú triều. Nơi xa phía chân trời, chướng khí mù mịt thánh quang giống như mặt trời vừa mới mọc lên, đem trọn trời cao toàn bộ chiếu sáng. Trong lúc nhất thời, giống như một mảng thiên đường lớn, phủ xuống đến khu vực này. Loang lổ bác bác toàn bộ cũng là thánh quang, thần mang. Nhưng bên trong, lại xen lẫn hơi thở tàn bạo máu tanh ngập trời, lệ khí, hoang dã cổ xưa, cũng phủ xuống. Mấy ngàn đầu thánh thú, nghiền nát hết thảy, hướng phong vân vô ngân xông lại. Đối mặt loại cục diện này, cho dù là yêu thai thánh giao phong vân vô ngân, thánh giai bốn chuyển đại yêu cũng phát ra tiếng kêu sợ hãi, run rẩy vô cùng. Phong vân vô ngân cũng cảm giác được cục diện hung hiểm, lập tức thúc giục thánh giao kích phát ra tốc độ nhanh nhất, phi hành tránh né. Cách chương.